Tí Thiên Đao, chương 2496, Thành Thần, 1, góc truyện audio.com. Bọn họ không còn cách nào dễ dàng tha thứ, chuyện như vậy không còn cách nào dễ dàng tha thứ, một màn thê lương cứ như vậy phát sinh dưới mắt bọn họ. Không người nào nguyện ý như vậy. Trên người Sở Mặc toát ra một đạo ánh sáng đỏ ngòm, một thân tinh huyết của hắn đã bị đánh bay. Ba đạo hồng mông khí độ quấn vòng quanh trên những tinh huyết này của hắn, liều mạng muốn đem tinh huyết kéo trở về, nhưng vô dụng. Tinh huyết này, vẫn là tàn đi cực nhanh. Một trận chiến này thật là quá khốc liệt rồi. Thiên nhân tu sĩ còn lại, vào giờ khắc này, tất cả đều bị lực lượng pháp trận tiêu diệt hoàn toàn. Tất cả trên người Sở Mặc, kể cả không gian chữ vật của hắn, cũng ở dưới áp lực pháp trận sụp đổ rồi. Kinh Hồng bị phong ấn, vẻ mặt rung động nhìn thấy một màn này. Cảnh giới cùng toàn bộ lực lượng của nàng tuy là bị phong ấn, nhưng thân thể của nàng vẫn còn rất cường đại. Nàng hẳn là người có tình trạng tốt nhất hiện tại ở đây. Nhưng nàng cũng không thể tạo ra bất kỳ biện pháp kháng cự nào. Lực lượng mãnh liệt trên trận pháp vẫn như cũ đang trấn áp nàng. Như là một cái cối xay khổng lồ, không ngừng ma diệt sinh cơ của nàng. Kinh Hồng mắt thấy thân thể Sở Mặc hoàn toàn tan vỡ, mắt thấy tất cả thiên nhân tu sĩ từng kẻ chết ở trước mặt của nàng. Tinh thần của nàng, cũng trong nháy mắt này, một cái liền mất đi. Loại tràng diện thảm thiết này, đơn giản là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ở đại thiên giới, ở hồng mông đại đạo từ kim giới, nàng trải qua vô số lần luân hồi, đã tham gia vô số trận chiến đấu, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tràng diện giống như ở trước mắt này. Chết đều là người nào a? Đều là một nhóm tu sĩ đại tổ tinh nhuệ ưu tú nhất trong tứ đại giới kia. Trong tứ đại giới, tu sĩ đại tổ như vậy kỳ thực cũng không nhiều. Các thần tiên có trình độ nhất định có thể khống chế luân hồi, bọn họ căn bản cũng không sợ sinh mạng suy kiệt, không sợ thọ nguyên héo rũ. Ngược lại sau khi chết lại có thể luân hồi thành thiên nhân, mang theo toàn bộ ký ức, không cần năm tháng quá lâu liền lại có thể biến thành dáng dấp ban đầu. Cho nên, trong tứ đại giới, số lượng tu sĩ đỉnh cấp chân chính kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu. Lãnh thổ tứ đại giới rộng lớn vô cùng, lượng nhân khẩu lớn đến khó tưởng tượng được, nhưng sinh linh cảnh giới đại tổ chân chính thì không có nhiều được như vậy. Nước mắt Kinh Hồng trực tiếp liền rơi xuống. Nàng hiện tại thực sự hối hận, tại sao lại muốn tới nơi đây? Tại sao muốn khởi xướng một cuộc chiến tranh như vậy? Sự bất khuất cùng cường đại của loài người cũng đã biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn ở trên người Sở Mặc. Nàng có lý do tin tưởng, ngày hôm nay coi như Sở Mặc triệt để chết ở chỗ này, hoàn toàn tiêu diệt. Nhân loại cũng vĩnh viễn sẽ không chân chính bị diệt vong. Bọn họ quá cường đại, bọn họ cũng không phải một cái chủng tộc có thể bị diệt tuyệt đơn giản. Coi như thần tiên cường đại cũng không làm được đến mức này. Sở Mặc bên kia thân thể có lẽ đã hoàn toàn tan vỡ. Mọi thứ trên người của hắn, tất cả đều theo pháp trận này nghiền ép mà tan vỡ, biến thành hư vô, hóa thành tinh khí mênh mông. Toàn bộ phạm vi trong pháp trận trở thành một cái lò luyện kinh khủng. Người chết càng nhiều, tinh khí càng nhiều, lực lượng pháp trận nghiền ép cũng càng phát cường đại. Đến cuối cùng, Vu Hồng cũng biến. Góc truyện audio.com, mất, thân thể hắn trực tiếp vỡ nát. Sau đó, trong nháy mắt khi nguyên thần của hắn gần bị nát bấy hoàn toàn, trong búa bàn cổ đột nhiên truyền đến một lực hút to lớn, hút nguyên thần của Vu Hồng vào. Rất nhanh, bên trong pháp trận chỉ còn lại Thí Thiên, búa bàn cổ Kinh Hồng kéo dài hơi tàn. Còn có một cái đầu của Sở Mặc, kể cả phía dưới đầu người treo một vật. Lệnh Chúa Trời, không có ai biết đầu của Sở Mặc vì sao không có rơi vỡ nát, có thể là cái lệnh Chúa Trời này đã cứu vớt hắn. Dù sao cái pháp trận này là pháp trận đại thiên, công kích khác biệt như thế nào, lại lục thân không nhận như thế nào, nhưng cuối cùng là không thể làm lệnh Chúa Trời bị phá hủy. Bởi vì, tòa pháp trận này vận hành, tất cả đều nghe theo lệnh Chúa Trời. Sở Mặc hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua giống như là đã chết. Lực lượng nghiền ép trong pháp trận vẫn không ngừng vận hành. Cái cối xay vĩ đại, vẫn còn đang không ngừng xoay tròn. Phảng phất như muốn ma diệt tất cả. Lúc này, Kinh Hồng hướng về phía Sở Mặc hô một tiếng. Là chúng ta sai rồi. Sở Mặc không có phản ứng. Kinh Hồng vừa lớn tiếng nói. Mặc dù câu xin lỗi này tới hơi trễ, nhưng ta vẫn phải nói một câu, xin lỗi. Nước mắt theo khuôn mặt của Kinh Hồng chảy xuống. Lực lượng pháp trận kinh khủng kia, nhìn qua, lúc nào cũng có thể đem thân thể Kinh Hồng triệt để nghiền nát. Thân thể nát, tinh thần lực của nàng cũng biến mất, không còn có khả năng sống sót. Chết thì là chết, ở loại địa phương này, chết chính là luân đi trở về. Hậu thủ gì, cái gì mà một giọt tinh huyết, tất cả đều sẽ bị loại lực lượng quy luật này, cùng một lúc cùng nhau nghiền nát. Bất luận chúng nó bị giấu ở địa phương nào, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt có một đạo thiểm điện chợt sáng lên. đạo thiểm điện kia lại sinh ra trong pháp trận này, sau đó trực tiếp bổ về phía cái đầu kia của Sở Mặc. Cảnh tượng này, làm cho Kinh Hồng trong pháp trận cùng những người bên ngoài pháp trận toàn bộ đều ngây dại. Đám người nhà của Sở Mặc ở ngoài trận kia, bọn họ đương nhiên biết thiên kiếp năm xưa của Sở Mặc kỳ thực cũng không có độ hết, chắc là chỉ vượt qua phân nửa. Nhưng một nửa kia, vẫn không có xuất hiện, bọn họ thậm chí một lần hoài nghi có phải là không có một nửa thiên kiếp kia. Bọn họ cũng không có cách nào đi tìm hiểu, vì sao thiên kiếp còn có cái loại phân hai lần hoàn thành này. Bây giờ, bọn họ rốt cục cũng nhìn thấy một nửa thiên kiếp kia xuất hiện. Xuất hiện đột ngột như vậy, chỉ là thiên kiếp xuất hiện ở vào thời điểm này còn có ý nghĩa sao? Sở Mặc hắn, đều cũng chỉ còn lại có một cái đầu lâu thôi, còn có thể vượt qua thiên kiếp sao? Răng rác, đạo thiểm điện ánh sáng trắng kia cứ như vậy bổ vào trên đầu Sở Mặc. Sau đó, một đôi mắt Sở Mặc chợt mở. Tiếp theo tia chớp này cư nhiên xuyên qua đầu Sở Mặc, sau đó từ cổ tạo thành một cái võng trạng đồ đạc nhìn qua. Cư nhiên giống như là kinh mạch của một người. Đây là, cách chương.